Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, mời rượu một ly. Tắm xong, đổi cả người sạch sẽ quần áo, Dư Cửu Linh nhìn như đúng là một rất đẹp chàng trai. Cho dù là cả người áo vải, vậy hay là để cho những cái kia phu nhân các tiểu thư không tự chủ được nhìn thêm mấy lần. Tôn phu nhân thiếu phụ bên cạnh vẻ mặt nghi hoặc. Nàng cảm thấy Lý công tử chỉ có thấy bạn hắn thời điểm mới có rực rỡ như vậy cười. Tỷ tỷ, thiếu phụ này hỏi tôn phu nhân. Ta mới vừa nói, hạ hầu công tử mỗi lần tới, Lý công tử cũng cười được rực rỡ. Cái này đẹp tiểu ca tới. Lý công tử vừa cười rực rỡ. Ta đang suy nghĩ, tôn phu nhân khoát tay chặn lại nói. Không thể nào, Lý công tử làm sao có thể thích người đàn ông. Thiếu phụ kinh ngạc nhìn tôn phu nhân một mắt sau. Nói, tỷ tỷ ngươi nghĩ gì vậy? Ta không phải cái ý này à? Ta ý là, chúng ta mỗi ngày đều tới. Mỗi ngày đều có thể thấy hắn đang cười. Nhưng mà hắn cười đều là khách khí. Tôn phu nhân sau khi nghe nói như vậy sợ run một tí. Đúng vậy, khách khí. Nàng tự mình lẩm bẩm lặp lại một lần. Thiếu phụ nói, hắn sẽ một mực mang mỉm cười. Cũng không cảm giác được giả tạo. Nhưng mà hắn đối với chúng ta cười quá lễ phép quá khách khí. Cũng không phải là bởi vì hắn vui vẻ. Tôn phu nhân quay đầu nhìn về phía Lý Sất bên kia. Lý Sất đang đối với Dư Cửu Linh vẫy tay. Nụ cười kia là thật vui vẻ. Là cùng bạn tốt xa cách từ lâu gặp lại vui vẻ. Cần gì chứ? Ngồi bên cạnh một cái thiếu phụ lắc đầu nói. Hắn tới nơi này là để kiếm tiền. Không phải là vì vui vẻ. Chúng ta tới nơi này mới là vì vui vẻ. Tôn phu nhân như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lý Sất hôm nay câu chuyện kể xong. Đứng dậy thi lễ. Sau đó tố cáo lời xin lỗi. Đi nhanh đến Vân Trai Trà Lâu cửa. Từ trên xuống dưới quan sát mấy cái Dư Cửu Linh. Y dài. Chàng trai mà. Lại tinh thần à. Dư Cửu Linh cười hắc hắc cười. Công tử cũng vậy. Hạ hầu Trác thở dài nói. Các ngươi cái loại này lễ phép hàn huyên. Vẫn là miễn đi. Vừa vặn đến lúc ăn cơm. Chúng ta tìm địa phương uống hai ly. Lý Sất nói. Sư phụ ta nói. Ta còn nhỏ. Không thể uống nhiều. Hai ly thật thích hợp. Hạ hầu Trác. Hừ. Ba người linh lợi đạt đạt tìm được một nơi tương đối yên lặng tửu lầu. Điểm mấy cái món. Muốn hai bầu rượu. Hạ hầu Trác và Lý Đâu Đâu hai cái ngồi ở đó yên lặng nghe Dư Cửu Linh nói hắn đi đô thành chuyến. Này kiến thức, ta đi không tính là muộn. Dư Cửu Linh giọng có chút trầm thấp xuống. Nghĩ đến nhà mình chuyện liền khó tránh khỏi có chút bi thương. Chỉ uống rượu trưởng quỹ đối với hắn tốt như vậy. Như thầy như cha. Nhưng mà người đối tốt với hắn đã đi một cái thế giới khác. Mà hắn không thể ra sức. Tìm được phu nhân bọn họ. Ta cầm sự việc nói một lần, sau đó đem mang đi bạc đều lưu lại. Ta cũng muốn lưu lại giúp đỡ các nàng, nhưng mà phu nhân không cho phép. Dư Cửu Linh nói, phu nhân nói, nàng không thể ích kỷ như vậy. Thứ nhất, hạ hầu công tử và Lý công tử đối với chúng ta có ân. Nàng phải dẫn hài tử, không thể tới báo ân. Cái này ân cần ta Dư Cửu Linh báo lại. Thứ hai, phu nhân nói. Nàng nếu như cầm ta giữ ở bên người nói. Mỗi ngày vẫn là làm một người hầu bàn chuyện như vậy. Nàng nói nếu hạ hầu công tử đã cho ta chỉ điểm một con đường sáng đi ra. Lại không thể phụ lòng hạ hầu công tử ý tốt. Phu nhân nói. Nàng cũng không thể chặn ta tiền đồ. Để cho ta mỗi ngày khốn tại vặt vãnh. Hạ hầu Trác gật đầu một cái. Đáng kính. Dư Cửu Linh nói. Phu nhân buộc ta quay lại tìm các ngươi. Còn để cho ta thỏi bạc đều mang về. Ta len lén thỏi bạc đặt ở lu gạo trong. Nàng chỉ cần nấu cơm là có thể thấy được. Ta mang theo bàn quấn cần liền rời đi đô thành. Hắn nhìn về phía hạ hầu Trác nói. Đúng rồi. Nói cái này hai chữ sau hắn dừng lại một tí. Như vậy hậu tâm tình có phập phồng. Cần thoáng bình tĩnh một tí mới có thể nói chót lọt chút. Ngọc Minh tiên sinh đi. À. Lý Đâu Đâu và Hạ Hầu Trác đồng thời kinh hô một tiếng. Dư Cửu Linh nói, ta đến Đô Thành thời điểm, Ngọc Minh tiên sinh ở Lục Pháp Ti người dưới sự hộ tống vậy đến Trường An. Ta vào cửa thành thời điểm còn thấy được không thiếu nhân vật lớn ở cửa thành nghênh đón, nhìn như khá là long trọng, nhưng mà không qua mấy ngày, liền nghe thấy Ngọc Minh tiên sinh bị xuống nhà tù, nói là cấu kết quân phản loạn hãm hại Trung Lương. Cái này Trung Lương đương nhiên là đại thái giám Lưu Sùng Tín. Sau đó cũng trong thành dân chúng đều đang đồn, là bởi vì là Lưu Sùng Tín cho Lục Pháp Ti không thiếu chỗ tốt. Hơn nữa còn nói sau này và Lục Pháp Ti nước giếng không phạm nước sông. Hắn dừng lại một tí, hiển nhiên là đang đè tức giận, mới có thể tận lực giọng bình thản nói tiếp. Ta nghe nói, Ngọc Minh tiên sinh đến Đô Thành sau đó, Lưu Sùng Tín liền thấy Lục Pháp Ti chỉ huy sứ, còn có binh bộ một ít đại nhân. Dĩ nhiên đây đều là dân chúng nói, có phải là thật hay không cũng làm không được chính xác. Bọn họ nói, Lưu Sùng Tín vốn là muốn hoàn toàn vặn ngã Lục Pháp Ti. Bởi vì chuyện này, và Lục Pháp Ti làm trao đổi, tập sự ti bên kia trong tay liên quan tới Lục Pháp Ti tội chứng cho Lục Pháp Ti. Lục Pháp Ti liền phối hợp tập sự ti cầm Ngọc Minh tiên sinh định là gài tăng vật hãm hại. Ngọc Minh tiên sinh ở trong đại lao không mấy ngày liền đụng tường. Nói là đụng tường, ai cũng biết đó là bị nghiêm hình đánh khảo sau đó lưu lại vết thương. Ở món thành phố miệng thời điểm ta thấy Ngọc Minh tiên sinh, trên mặt cũng không còn hình người. Vậy làm sao có thể là đụng đi ra ngoài? Dư Cửu Linh bưng lên ly rượu uống một hớp, sau đó nặng nề thở ra một ngụm chọc khí. Chúng ta là trơ mắt nhìn Ngọc Minh tiên sinh đi Đô Thành. Lúc ấy còn đang suy nghĩ, Ngọc Minh tiên sinh lần đi có thể cầm Lưu Sùng Tín vặn ngã. Cho dù không thể ngăn cơn sóng dữ, cũng có thể để cho triều đình khôi phục mấy phần trong sạch. Nơi nào nghĩ đến, thành một đám xấu xa kẻ xấu trong tay tiền đặt cuộc. Hạ Hầu Trác bưng lên ly rượu, kính Ngọc Minh tiên sinh. Lý Đâu Đâu và Dư Cửu Linh vậy cầm ly rượu bưng lên nói. Kính Ngọc Minh tiên sinh. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Ta vốn là liền nghĩ đến Ngọc Minh tiên sinh chuyến này sẽ không như vậy thuận lợi. Cũng trong thành hắc ám, vượt xa Ký Châu gấp 10 gấp trăm lần. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lưu Sùng Tín cầm Võ Thân Vương vào lúc này an bài đến Bắc Cảnh bên này, có lẽ là đã đối với Ngọc Minh tiên sinh chuyện lấy được chút tin tức. Coi như không phải, Võ Thân Vương rời đi Đô Thành sau đó, trong triều đình lại không có một cái có thể ngăn được người hắn. Hắn vẫn luôn muốn đem đưa tay vào binh bộ, bắt được binh quyền, nhưng mà đưa tay không đi vào. Binh bộ bên kia, còn có Lục Pháp Ti bên kia, cùng hắn đấu hôn thiên ám địa, cho đến Vũ Lão Tặc làm binh bộ thượng thư. Hạ Hầu Trác nói, Vũ Lão Tặc và Lưu Thiến cùng phe với nhau. Binh bộ bên kia và Lưu Thiến quan hệ hòa hoãn không thiếu. Lần này Ngọc Minh tiên sinh đi, Lưu Thiến nhất định sẽ cùng Vũ Lão Tặc lén lút mật mưu. Cuối cùng tập sự ti và Lục Pháp Ti bởi vì Ngọc Minh tiên sinh chuyện, ngược lại bắt tay giảng hòa. Hạ Hầu Trác thật dài khạc ra một hơi. Dư Cửu Linh nói, Ngọc Minh tiên sinh chính là ở Đô Thành món thành phố miệng bị chém đầu gian chúng. Ta đi đưa tiễn hắn, cho hắn dẫn đi một bình rượu, nhưng mà đưa không tới trước mặt hắn. Ngọc Minh tiên sinh trước khi chết lớn tiếng kêu lên, có lòng giết kẻ gian, không có sức xoay chuyển trời đất. Lý Đâu Đâu nắm thật chặt cầm ly rượu. Một lát sau, bóc đích một tiếng ly rượu bị hắn nắm chặt bể. Hạ Hầu Trác vỗ vỗ Lý Đâu Đâu bả vai nói, không muốn lại muốn những chuyện này. Hoàng đế bệ hạ quân mệnh cũng mau không xảy ra Đô Thành. Nhưng mà Đô Thành bên trong những người đó còn ở lục đục với nhau, còn tại vì tư dục tư lợi mà lạm sát kẻ vô tội. Cái này đại sở, không phải chúng ta đại sở. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng, cúi đầu. Hắn cảm giác được mình trong lòng có một cổ lửa giận mau nếu không khống chế được đốt đi ra. Đốt hắn muốn gầm thét, nhưng mà hắn vào giờ phút này chỉ có thể ngồi ở chỗ này, mặc cho cái này lửa giận đốt chính hắn sắp nổ tung. Dư Cửu Linh nói, ta đi chuyến này Đô Thành sau đó mới tin tưởng, chúng ta đại sở hẳn đã sớm đã không có ở đây. Bây giờ đại sở là một đám gian nịnh tiểu nhân đại sở. Thậm chí đã không lại là hoàng đế đại sở. Hắn cúi đầu nói, dọc theo đường đi đi tới thời điểm, thấy đều là quân phản loạn cướp sau thảm xem. Đến lúc đô thành mới rõ ràng, đô thành chẳng qua là một cái khác Ký Châu. Cũng người trong thành còn ở Ca Vũ Thăng Bình. Thật giống như chuyện gì cũng không có như nhau. Không, hắn lắc đầu nói, đô thành so Ký Châu bên này càng kỳ quái hơn. Ba người trầm mặc xuống, bầu không khí tạm thời tới giữa đổi được phá lệ ngưng trọng. Hồi lâu sau, Hạ Hầu Trác nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, ta qua năm thì đi Bắc Cương biên quân, nhưng là sẽ rất đáng, hơn nữa tùy thời nguy hiểm đến tánh mạng. Nếu như ngươi cảm thấy còn không có chuẩn bị xong, liền tạm thời ở lại Ký Châu giúp một tay Lý Sất. Ta cầm ta mẫu thân giao phó cho Lý Sất chiếu cố, ngươi lưu lại cũng có thể giúp hắn một chút. Dư Cửu Linh nói, ta không sợ chết, ta chỉ sợ tương lai ta không thể trả thù. Công tử, ngươi biết, nếu như ta không thể biến thành một cái tay cầm quyền lực người, trưởng quỹ chết ta cuối cùng vẫn là không có biện pháp nào. Như vậy đi, Hạ Hầu Trác nói, ta đi trước Bắc Cương xem tình huống gì. Rất nhiều chuyện liền chính ta cũng không có đem cầm. Chờ ta đến bên kia thu xếp ổn thỏa, xác định có thể cho một mình ngươi bảo đảm, ta sẽ phái người đưa tin trở về. Ngươi lại đi Bắc Cương tìm ta. Dư Cửu Linh nói, có thể là công tử sơ qua bên kia. Bên người không phải đang muốn dùng người sao? Ngươi nghe ta, Hạ Hầu Trác nói, ta nếu đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ giúp ngươi. Nhưng ngươi cần phải ở lại Ký Châu một đoạn thời gian. Ta thu xếp ổn thỏa sau lập tức phái người đón ngươi. Dư Cửu Linh gật đầu một cái nói, vậy ta liền nghe công tử. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng, ngươi mới vừa nói đúng. Chúng ta nếu là không muốn cho những cái kia gian nịnh tiểu nhân chừng sinh tử của chúng ta, thì nhất định phải để cho tự chúng ta đổi được cường đại lên. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, đây cũng là tại sao ta phải đi biên quân một trong những nguyên nhân. Đến lúc buổi tối, Lý Đâu Đâu để cho Dư Cửu Linh ở đến trong nhà mình đi. Dù sao trong nhà có địa phương, cần gì phải tiêu tiền đi trọ khách sạn. Hơn nữa, trọ khách sạn làm sao có thể so ở trong nhà thoải mái. Hạ Hầu Trác đi về nhà thăm hỏi hắn mẫu thân. Lý Đâu Đâu mang Dư Cửu Linh hồi nhà mình. Hai người đi ở trên đường, Dư Cửu Linh cảm thấy bầu không khí buồn bực chút, vì vậy liền nói một ít dọc theo đường đi tin đồn thú vị. Hắn chợt nhớ tới vào thành thời điểm bị ngăn lại chuyện. Hắn đối với Lý Đâu Đâu nói, công tử, ta vào thành thời điểm bị võ bị quân ngăn lại lục soát. Nói là gần đây trong thành xảy ra đại sự, bọn họ Khương tướng quân giận dữ. Lúc ấy ta liền cười một tiếng, bọn họ còn không biết ta cười cái gì. Lý Sất nói, ta cũng không biết ngươi đây là cười cái gì à. Dư Cửu Linh nói, ngươi chưa thấy được danh tự này chơi thật vui sao? Còn Khương tướng quân, bán cái gì manh? Lý Sất cười nói, Khương tướng quân không tính là ngây ngô, tướng quân quân mới tính. Ngay vào lúc này Lý Đâu Đâu bước chân hơi dừng một tí, bởi vì hắn phát hiện mới vừa từ mình đối diện đi tới, lại sát vai mà qua người kia có cái gì không đúng. Đó là một cái nhìn như chừng 50 tuổi người đàn ông. Bản không có gì đặc biệt, nhưng mà Lý Đâu Đâu ở đó người cùng mình sát vai mà qua ngay tức thì cảm thấy người nọ trong ánh mắt có cái gì không đúng đồ. Công tử chú ý, Dư Cửu Linh thấp giọng nói, mới vừa người nọ ánh mắt không đúng, nhìn như làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn không nhịn được liếc ngươi một mắt. Lý Đâu Đâu không nghĩ tới Dư Cửu Linh cảm giác cũng như vậy bén nhạy. Ừ, Lý Đâu Đâu nói, chúng ta lượn quanh hai vòng về lại nhà. Dư Cửu Linh nói, phải, nghe công tử, bất quá cũng không cần quá lo lắng. Bất kể là cướp tiền cướp sắc, ta cũng ngăn ở công tử phía trước. Lý Sất, cướp sắc ngươi vậy ngăn cản. Dư Cửu Linh nói, nam không đỡ cũng được, nữ ta tới đỡ một chút, không thể thoái thác. Không phải ta không muốn ngăn trở nam, mà là mới vừa công tử câu kia cướp sắc ngươi vậy ngăn cản, giọng có chút không vui tựa như. Lý Đâu Đâu nói, Ta cảm ơn ngươi, Dư Cửu Linh nói. Chúng ta lượn quanh vòng có phải hay không quá chậm? Lý Đâu Đâu nói. Vậy ý của ngươi là? Dư Cửu Linh nói. Công tử ngươi nhất định là quên ta sở trường cái gì? Hắn khom người đứng ở Lý Đâu Đâu trước mặt. Tới, gánh gánh, Lý Đâu Đâu. Cái này, không tốt sao? Sau đó nằm lên, cầu cái đặt đi. Nhưng mà có thể thấy ở đây đều đã đặt đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.